Chương 12, khảo hạch thông qua. Nạ dù tổ nắm trong tay dạ sẻn gẳng, không có chút nào ngoài ý muốn đánh chúng vào cả cạ xỉ thân thể. Ba nhờ một tiếng, cả cạ xỉ thân thể biến thành một đoạn có gỗ, xuất hiện tại nạ dù tổ trước mắt. Thế thân thuật ai nhìn trước mắt có gỗ, nạ dù tổ khỏe miệng lộ ra một tia tà ý dáng tươi cười, tựa hồ là mình mưu đồ kế hoạch có thể áp dụng đồng dạng. Hừ, gia hỏa kia lại suy nghĩ bậy bạ gì. Nhìn bộ dáng kia liền biết không có hảo ý, nạ dù tổ biểu hiện hôm nay để xạ cụ dạ giật nảy cả mình, không huyễn ảnh phân thân chi thuật, cùng cường đại dạ sẻn gắng đều để nàng đối với nạ dù tổ lau mắt mà nhìn. Trong lúc nhất thời, nạ dù tổ tại xạ cụ dạ trong lòng địa vị QNZ càng ngày càng khắc sâu bắt đầu. Thiếu nữ tình hoài thời khắc luôn luôn mù quáng truy đuổi soái ca cùng cường giả, soái ca có thể thỏa mãn trong các nàng tâm lòng hư vinh. Từ đó rất dễ dàng cướp đoạt trái tim của các nàng, về phần cường giả, thì là phù hợp các nàng đối với mình một nửa khác yêu cầu. Mỗi một cái nữ sinh, cho dù là lại cường hãn, cuối cùng có yếu đuối không chịu nổi thời điểm, các nàng đều hy vọng mình một nửa khác là một cái đỉnh thiên lập địa cường giả tuyệt thế, như vậy có thể đem các nàng hảo hảo mà bảo vệ, để các nàng hưởng thụ được bị người a hộ cảm giác. Rất hiển nhiên, lúc này nạ dù tổ hai cao y này đều có. Rất phù hợp nữ sinh đối với mình một nửa khác yêu cầu, chỉ bất quá xạ cụ dạ trở ngại mình nữ sinh trong lòng nhưng cũng không dám thừa nhận, đành phải nói ra những này tim không đồng nhất lời nói tới. Không thể không nói, thực lực của ngươi rất không tệ, khiến cho ta lau mắt mà nhìn, chỉ bất quá chung quy là thiếu kinh nghiệm, thật sự là đáng tiếc à, làm lao sư của ngươi, ta cho ngươi biết một câu, nị dạ là không thể tùy tiện đem lưng lộ cho địch nhân. Nạ dù tổ cảm giác được phía sau có một đôi mắt đang ngó chừng mình, trên cổ lái một cái phi tiêu, tựa hồ là chỉ cần người này trong tay phi tiêu nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể tùy tiện cắt vỡ nạ dù tổ mạch máu, để hắn từ nơi này thế giới rời đi. Thật không ngay tại cả cả sỉ cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, nạ dù tổ thanh âm sau lưng cả cả sỉ vang lên. Cả cạ sĩ trước mắt nạ dù tổ lập tức biến thành một đoạn có gỗ, cùng vừa rồi cả cạ sĩ thi triển không có sai biệt. Cả cạ sĩ lao sư, không nên đem phía sau lưng của mình tùy tiện bạo lộ cho địch nhân. Đây là ngươi vừa rồi dạy cho ta giả sẻn gẳng thoát ly khống chế đằng sau. Trong khoảnh khắc liền đụng vào cả cạ sĩ biến thân cái kia đoạn trên mặt có gỗ. Bác nhờ, tiếng vang cực lớn qua đi, cái kia đoạn cọc gỗ lập tức chia năm xẻ bảy ra. Vào thời khắc này, nạ dù tổ thư A cơ lấy xuống cả cạ sĩ thắt ở trên quần áo lục lạc, lần nữa một cái thế thân thuật chạy trốn tới xa xa trên đất trống. Nạ dù tổ xuất hiện tại cả cạ sĩ phía sau một sát na, cả cạ sĩ liền dự liệu được kết quả không ổn, vội vàng xoay người đi công kích nạ dù tổ, chỉ bất quá làm hắn phải tay đánh đến nạ dù tổ trên thân thể thời điểm, ba nhờ một tiếng, nạ dù tổ lần nữa biến thành một đoạn có gỗ. Rất quen thuộc luyện thế thân thuật, cơ hồ không có kết ấn. Hoàn toàn là thuần phát, tốc độ này hoàn toàn có thể so sánh thượng nhẫn cả cả xì. Nhìn phía xa trên đất trống, nhàn nhã ngồi dưới đất lung lay trong tay lục lạc, hướng hắn khoe khoang nạ dù tổ, cả người hơi sững sờ, hắn triệt để bị nạ dù tổ gây kinh hãi. Cương đại nhẫn thuật, quỷ dị khó lường tốc độ cùng cao siêu kia đầu não, đây là lúc trước cái kia ở cuối xe có thể có được sự tình A đầu tiên là dùng nhiều cái phân thân đánh nghi binh, dạ sẻn gẳng cũng là đánh nghi binh. Lại dùng thế thân thuật đánh nghi binh, như thế hoa mắt đánh nghi binh để cho mình buông lỏng cảnh giác, đang nhanh chóng dùng hai cái thế thân thuật hoàn thành đối với mình tập kích, dạng này cơ hồ đơn giản chính là thiên ý liễu vô phùng. Gia hỏa này làm sao lại lợi hại như vậy, ngay cả cả cả sĩ lao sư đều thua ở trong tay của hắn. Xạ cụ dạ nhìn phía xa đắc ý nạ dù tổ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, chính là cái này gia hỏa đánh bại cả cả sĩ lao sư. Mặc dù là tại hắn chủ quan tình huống phía dưới, cũng mặc kệ nói thế nào, nạ dù tổ cũng là đánh bại một tên thượng nhẫn, kết quả như vậy nàng làm sao cũng không thể tin tưởng, đây là mình nhận biết cái kia ở cuối xe A gia hỏa này là thế nào làm được nạ dù tổ đột nhiên xuất hiện. Thực lực để xạ sủ kẻ cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, khéo như thế diệu kế hoạch, xạ sủ kẻ tự hỏi hắn là làm không được. Được vinh dự cổ nổ hạ trường học thiên tài nì dạ thậm chí ngay cả một cái ở cuối xe cũng không bằng, hắn vô luận như thế nào là không thể đủ tiếp thụ chuyện này. Cả cả sĩ lao sư, ta cướp được lục lạc, có thể ăn cơm đi à, ta đã sớm đói chịu không được. Nạ dù tổ nằm trên đồng cỏ, vểnh lên chân bắt chéo, nhàn nhã nói ra. Tiến hành nhiều như vậy huấn luyện, tăng thêm vừa rồi thi triển dạ sẻn gẳng, cùng thế thân thuật các loại, nạ rủ tổ trong bụng đã sớm ủng ủ cục kêu lên. Thế nhưng là, cho dù là như thế, hắn cũng phải tại mỹ nữ trước mặt bảo trì phong độ, nói trắng ra là chính là đến chết vẫn sĩ diện, rõ ràng đã đói chịu không được, lại muốn giả làm ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Tốt à, ta mang các ngươi đi ăn cơm nhìn xem nạ rủ tổ dáng vẻ, cả cạ xì mở ra hai tay, biểu thị phi thường bất đắc dĩ, trước mắt tên tiểu quỷ này đem kế hoạch của mình toàn bộ đều làm rối loạn. Nạ rủ tổ, ngươi giả sẻn gẳng cùng ảnh phân thân đều là ai bảo ngươi lúc ăn cơm, cả cạ xì nghĩ đến vừa rồi nạ rủ tổ thi triển giả sẻn gẳng cùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, không khỏi có chút hiếu kỳ. À, ảnh phân thân chi thuật là trên phong ấn chi thư học. Về phần dạ sẻn gầm nhà, nó là tại ta trong trí nhớ liền có nạ rủ tổ tựa hồ đã sớm biết cả cả sĩ sẽ nói như vậy, đã sớm chuẩn bị xong một phen lý do thoái thác đến dùng để ứng đối câu hỏi của hắn. Bởi vậy, đối với cả cả sĩ đặt câu hỏi cũng là không chút hoang mang nói. Là như thế này a, nạ rủ tổ biết đa trọng ảnh phân thân chi thuật sự tình. Cả cả sĩ đã sớm biết, ngày xưa phong ấn chi thư sự tình mặc dù bị đệ tam đè ép xuống, nhưng là làm cổ nổ hạ đỉnh tiêm thượng nhẫn cả cả si, hắn là có quyền biết chuyện này. Hôm nay hắn đột nhiên đặt câu hỏi, chủ yếu là muốn biết nạ rủ tổ là thông qua ai học được dạ sẻn gẳng. Nạ rủ tổ ngụm lớn ăn trong chén mì sợi, sau đó lơ đãng huyết lên bên cạnh cả cả si, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Lúc trước mì rủ kỳ lừa hắn ăn cắp phong ấn chi thư thời điểm, nạ rủ tổ liền nghĩ đến một khi mình sử dụng nhiều như vậy nhẫn thuật, tất nhiên sẽ có người sinh nghi, cho nên lúc kia liền đem tương lai muốn gặp phải vấn đề sớm giải quyết. Về phần giả sẻn gẳng, nạ rủ tổ đem cái này sự tình đẩy lên đệ tứ trên thân, đoán chừng không có quá nhiều người sinh nghi. Ngày xưa đệ tứ vì thôn an nguy mà không tiếc hy sinh chính mình phong ấn kỳ hụt ubi, cuối cùng đem mình còn sót lại trả cờ giả cùng linh hồn khu NG phong ấn đến nạ rủ tổ thể nội. Như vậy, nạ rủ tổ cơ duyên xảo hợp từ đệ tứ còn sót lại trong trí nhớ học được dạ sẻn gẳng cũng không phải không có khả năng. Trắc nghiệm khảo hạch đằng sau, nạ rủ tổ tiếp xuống sinh hoạt 10 phần nhàm chán, trong thôn cho bọn hắn tổ an bài nhiệm vụ đều là cấp dê loại hình, thí dụ như nhổ cỏ, mang tiểu hài, tìm đồ cái gì, nạ rủ tổ thực sự chịu không được, thế là, dứt khoát an bài một cái phân thân đi làm những chuyện này, các đến bọn hắn chân chính tiếp vào nhiệm vụ tương đối cao. Hắn cái này bản thể tại ra mặt cũng không muộn à.